Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 937, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều Phú Quý rũ cả người, giọng thều thào, con muốn về nhà án, thực sự không chịu nổi cảnh màn trời chiếu đất ở đây. Mấy ngày trước trời đổ một trận mưa, bọn họ không có chỗ nào để trú, bị ướt như những con si ếch, o rách. Bảo mẫu vội vàng vỗ nhẹ lưng Diêu Phú Quý an ủi. Phú Quý Nhi, con cố gắng thêm mấy ngày nữa thôi. Con nghĩ mà xem, đợi chị con nhận lại chúng ta, về sau mỗi tháng chúng ta đều có tiền tiêu xài. Diêu Phú Quý lẩm bẩm, nếu cô ta muốn nhận chúng ta thì lần trước đã nhận rồi. Không muốn nhận ư? Bảo mẫu hừ lạnh, hừ, thế thì phải đưa tiền cho chúng ta. Mẹ đã sinh ra nó, nuôi dưỡng nó, không thể để công sức này đổ sông đổ bể được. Mạnh Nhất Minh xuất hiện đúng lúc này, nghe thấy lời bảo mẫu nói, hắn cười nhạt một tiếng đầy khinh bỉ. Kiếp sau bà đầu thai làm lão heo mẹ đi, chuyên môn đẻ con để bán. Mày, bà bảo mẫu nhảy dựng lên, chỉ vào hắn hỏi, nhị ni không? Nhị ni đã xê, hát, ế, tê rồi. Mạnh Nhất Minh đáp cụt lùn, bà ta sững sờ một lát, rồi phản ứng lại, biết Mạnh Nhất Minh đang lừa mình. Mau kêu nhị ni ra đây gặp tao, tao chính là mẹ ruột của nó. Mạnh Nhất Minh đưa mắt quét qua ba người, từ đầu đến chân, cả ba không có lấy một chỗ sạch sẽ, trông chẳng khác nào ăn mày. Mạnh Nhất Minh vẫn giữ thái độ rừng rưng, cái đêm các người đuổi nhị ni ra khỏi nhà, thì nhị ni đã xê, hát, ế, tê rồi. Diêu Thiết Sinh tiến lên, nhị ni gì gọi là Lâm Dã đúng không? Mày gọi Lâm Dã ra gặp chúng tao. Mạnh Nhất Minh thản nhiên như không, Lâm Dã đã đi công tác rồi, nơi cô ấy làm việc thường là những vùng hoang vu hẻo lánh, các người có thể thử đi tìm xem sao. Ba người nhà họ Diêu nhất thời không biết phải làm gì, họ nhìn nhau đầy bối rối. Mạnh Nhất Minh tiếp lời, hôm nay tôi đến đây là để thương lượng với các người. Diêu Thiết Sinh trong lòng mừng thầm, cuối cùng thì bọn họ cũng chờ được đến lúc Mạnh Nhất Minh hết kiên nhẫn, phải tìm đến họ để đàm phán. Thương lượng chuyện gì? Thương lượng để các người rời khỏi nơi này. À, Diêu Thiết Sinh tỏ vẻ kiên quyết. Nếu không nhận lại nhị ni, chúng tao quyết không đi. Mạnh Nhất Minh không chút biểu cảm. Các người nên nghe qua điều kiện trước đã. Không chỉ Diêu Thiết Sinh, bảo mẫu cũng đang vui như nở hoa trong bụng. Bà ta vội vàng hỏi, mày muốn dùng cái gì để đổi với chúng tôi? Mạnh Nhất Minh nói, các người đi theo tôi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện rõ ràng. Ba người lại liếc nhau, sợ bị gài bẫy. Cuối cùng, Diêu Thiết Sinh gật đầu. Ông ta nghĩ, Mạnh Nhất Minh là người có thân phận, không thể nào làm chuyện g, i, ế, c người, đốt nhà được. Chỉ cần Mạnh Nhất Minh động đến một sợi tóc của bọn họ, họ sẽ báo công an, bắt hắn phải đền tiền. Mạnh Nhất Minh đi trước, Diêu Thiết Sinh và bảo mẫu lẹo đẽo theo sau. Diêu Phú Quý khoác chiếc túi da rắn cũ kỹ đi sau cùng. Khi đi ngang qua một cửa tiệm cơm, Diêu Thiết Sinh lên tiếng. Chúng tao còn chưa ăn cơm, các người thấy quán nào vừa mắt thì cứ vào ăn. Ngay khi Diêu Thiết Sinh và bảo mẫu vui mừng định bước vào, họ nghe thấy vế sau của Mạnh Nhất Minh. Tôi đợi các người ở ngã tư phía trước, ăn xong thì đến tìm tôi. Tao là cha vợ của mày đấy, Diêu Thiết Sinh nhấn mạnh. Tôi không nhận, Mạnh Nhất Minh đáp gọn lỏn. Diêu Thiết Sinh tức đến dậm chân, nhưng vẫn phải đuổi theo Mạnh Nhất Minh. Bốn người đã đi một đoạn đường khá xa, trời đã tối hẳn. Diêu Thiết Sinh không nhịn được hỏi, rốt cuộc mày muốn dẫn chúng tao đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh quay đầu lại, giọng điệu khiêu khích. Sao, ông cũng có lúc biết sợ à, tao sợ mày á. Diêu Thiết Sinh ưỡn ngực, nhưng trong lòng lại thầm nhủ. Tao sợ, sợ mày không đủ tiền thôi. Ông ta đã tính toán kỹ điều kiện thương lượng rồi, để họ trở về. Ít nhất phải đưa cho họ 5.000 đồng, còn phải lo cho họ phiếu nằm giường, và sau này mỗi năm phải gửi thêm 1.000 đồng nữa. Nghĩ đến cảnh sau này không cần phải ra đồng làm ruộng hay đi làm công mà vẫn có tiền dùng dình tiêu xài, Diêu Thiết Sinh sắp cười thành tiếng heo đến nơi. Sau khi đi thêm một quãng rất lâu, cuối cùng họ cũng đến nơi. Đây là một căn nhà dân bình thường, xung quanh cũng có vài gian nhà tương tự. Người nhà họ Diêu còn tưởng đây là nhà của Mạnh Nhất Minh và Lâm Dã. Nhìn căn nhà này cũng chẳng phải kiểu nhà người giàu ở, họ có chút thất vọng. Mạnh Nhất Minh đẩy cánh cổng ra, một khoảng sân nhỏ rộng chừng 7-8 mét, cuối sân là ngôi nhà đang sáng đèn. Mạnh Nhất Minh nói, Vào đi, chúng ta vào trong nhà nói chuyện. Ba người nhà họ Diêu vừa bước qua ngưỡng cửa nhà chính, còn chưa kịp nhìn rõ trong phòng có tình hình gì, thì cánh tay đã cảm thấy tê dần, tiếp theo miệng đã bị bịt chặt, rồi sau đó là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Ngay cả bà bảo mẫu cũng bị đánh, ánh mắt Diêu Thiết Sinh đầy hung tợn, ông ta chỉ biết ô ô ô mắng xê, hát, ừ, y mạnh nhất minh. Bảo mẫu và Diêu Phú Quý bị đờ, á, n, hát đến mức chỉ biết r, n, r. Mạnh nhất minh đứng khoanh tay, thờ ơ lạnh nhạt quan sát, nói lớn để họ nghe thấy. Yên tâm, bọn họ đều là người chuyên nghiệp, sẽ khiến các người đau thấu xương, nhưng tuyệt đối không để lại vết thương ngoài. Diêu Thiết Sinh r, n, r, càng lúc càng dữ tợn hơn, cách chương.